Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 395, chỉ là bạn thân thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, rõ ràng video đó là cắt cầu lấy nghĩa. Chỉ có tiếng không có hình. Tôi với Mục Nhiễm Tranh ở trong phòng đang giãn cơ chân. Hoàn toàn không như mọi người nghĩ. Lúc Ôn Khanh Mộ hiểu lầm, Tô Lạc Ly còn cảm thấy anh thật nhỏ mọn. Bây giờ có vẻ như đoạn đối thoại giữa hai người cộng với âm thanh thực sự giống như hai đang làm chuyện bậy bạ gì đó. Tôi cũng đoán như vậy. Từ Tinh Như rất hiểu nhân phẩm của Tô Lạc Ly. Mặc dù cô ta cảm thấy Tô Lạc Ly và Mục Nhiễm Tranh có thể phát triển thành người yêu. Nhưng với tính cách của Tô Lạc Ly thì không thể làm ra chuyện này lúc luyện tập được. Nhưng bây giờ vấn đề rất khó giải quyết. Chắc chắn blogger đó không lấy ra được video xác thực, cho nên sẽ không có vấn đề gì lớn đúng không? Từ Tinh Như cười, lắc đầu, là vì anh ta không lấy ra được cho nên anh ta mới phô trương thanh thể như vậy để mọi người cho rằng trong tay anh ta có nội dung video vô cùng xác thực. Bây giờ chúng ta chỉ có thể hy vọng công chúng dần mất đi hứng thú với việc bọn họ không thể tung video này ra thôi. Từ Tinh Như vẫn rất lo lắng. Vậy giờ chúng ta nên làm thế nào? Tôi cũng chưa nghĩ ra cách gì tốt. Bây giờ chỉ có thể đợi. Sợ là đối phương vẫn để lại đường lui. Im lặng quan sát tình hình trước. Đã, Tô Lạc Ly cắn môi. Cảm thấy khủng hoảng. Chuyện lần này ảnh hưởng không tốt cho cô. Bây giờ là lúc giải sư Tử Bạc chính thức bước vào vòng bình chọn tác phẩm. Giải sư Tử Bạc rất chú trọng đến đạo đức của nghệ sĩ. Một khi có vết nhơ bị lộ ra thì chắc chắn không thể nào vào vòng trong được. Lúc này Tô Lạc Ly mới ý thức được sự ảnh hưởng của chuyện này. Không ngờ còn nghiêm trọng hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Còn một chuyện nữa. Lạc Ly, tôi nhất định phải nhắc nhở cô. Quan hệ giữa cô với Mục Nhiễm Tranh quá thân thiết. Nếu hai người muốn yêu nhau thì tôi cũng không có ý kiến. Nhưng hai người cứ không rõ ràng như vậy thì cuối cùng người chịu thiệt vẫn là hai người. Tô Lạc Ly vô cùng bất lực. Tại sao mọi người đều nói cô với Mục Nhiễm Tranh có quan hệ đặc biệt chứ? Chị Tinh Như, tôi với Mục Nhiễm Tranh thật sự chỉ là bạn thân thôi. Từ Tinh Như cười. Lạc Ly, cô vẫn còn quá trẻ. Tôi có thể tin cô, nhưng cô cảm thấy người khác sẽ tin cô sao? Giữa đàn ông và phụ nữ sẽ không có tình bạn đơn thuần thật sự. Nhất là trong showbiz, Tô Lạc Ly cảm thấy câu này có lý, cách chương.